Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 714. Cảm tạ series, canh 2. Thấy Lý Vô Ngạo cư nhiên phát khởi lĩnh vực công kích. Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi, các loại chờ nữ nhân đều là giật mình chấn động không ngớt. Các nàng dồn dập muốn tránh né, quanh co, nhưng mà Lý Vô Ngạo làm ngân đế hoàng oai cũng không phải là trưng cho đẹp, trực tiếp là mang theo đầy trời dây cành, xông phá tầng tầng băng trùy tuyết khối quấy nhiễu. Tương Thủy Băng Nhi cùng Suizesu Nhi, các loại chờ nữ nhân một lưới bắt hết, toàn bộ trói buộc chặt. Lý Vô Ngạo lần này là nhất chiêu thủ thắng, nhất chiêu định càn khôn. Hì hì, Thiên Thủy Học Viện nương tử quân nhóm, các ngươi thất bại. Lý Vô Ngạo dẫn Tiểu Vũ, các loại chờ nữ nhân cất bước đi tới, toàn thân bị dây cành bao vây lấy không thể động đậy Thủy Băng Nhi, các loại chờ nữ nhân trước mặt, cười hắc hắc, nhẹ giọng nói: "Hừ, tiểu nhân đắc chí." Thủy Băng Nhi hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới Lý Vô Ngạo này tấm đắc ý sắc mặt. "Xú tiểu tử, tương lai nếu có cơ hội, chúng ta còn có thể tái chiến." Suizesu Nhi lạnh rên một tiếng, cũng là nghiêng đầu sang chỗ khác, không chịu thua nói rằng, còn lại ngũ nữ cũng đều là dồn dập quay đầu đi, mặt cười hiện ra nồng nặc không phục thần sắc. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng nói ra: "Những thứ này nương tử quân thật đúng là kiên cường đây." Một vị người xuyên chức nghiệp OL gợi cảm hắc sắc sáo trang nữ nhân tài phán, lúc này mại nhỏ vụn bước liên tục đi vào giữa sân, mỉm cười nhẹ giọng nói ra: "Trận này trận đấu, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội thắng lợi." Lý Vô Ngạo hướng về phía vị này nữ nhân tài phán mỉm cười, liền phất tay một cái, rút lui quấy nhiễu ở Thủy Băng Nhi thất nữ Lam Ngân Đằng Mạn, làm cho các nàng khôi phục thân tự do. Lập tức, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ, ở dài dòng nhiệt liệt trong tiếng hoan hô, đi giữa sân, về tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội nghỉ ngơi nơi sân. "Vô Ngạo, làm rất tốt." Lam Ngân vươn ngọc thủ, kéo lại Lý Vô Ngạo cánh tay, đôi mắt đẹp nhìn hắn, yên nhiên mỉm cười nói: "Hì hì, cái này dĩ nhiên, chỉ tiếc, kế đó chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội trận đấu, nhưng là không còn có trận này đặc sắc. Trải qua trận chiến này, Thiên Đấu Đế Quốc bên trong, chỉ sợ không có gì chiến đội dám cùng chúng ta hảo hảo đánh." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo trở tay cầm Lam Ngân tuyết bạch ngọc thủ, có chút buồn bực nói rằng: "Lam Ngân, Hoán Khê, Melissa, Emily, Seri, Tiểu Vũ, các loại chờ nữ nhân nghe vậy đều là tán thành gật đầu. Các nàng đều biết có Lý Vô Ngạo cái này trên đời vô địch tuyệt thế yêu nghiệt ở, kỳ tha học viện chiến đội trừ phi đầu bị cửa kẹp, bằng không sẽ không cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội đánh nhau chết sống. Kế đó phát sinh trận đấu sự tình cũng đúng như Lý Vô Ngạo sở liệu, kỳ tha học viện chiến đội kiến thức Lý Vô Ngạo lãnh đạo Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội cường đại, cũng không dám vặn bắt đầu phong mang, cùng Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội rất thích tàn nhẫn tranh đấu, toàn bộ đều lựa chọn chịu thua. Điều này cũng làm cho Lý Vô Ngạo lãnh đạo Thiên Đấu Hoàng Gia chiến đội thu được toàn thắng chiến tích. Cái này cũng càng làm cho Tuyết Dạ Đại Đế cùng Bạch Kim chủ giáo Sara hai phương trận doanh người đối với Lý Vô Ngạo cảm thấy hứng thú. Kết quả là lập tức 3 ngày chính thức tái kết thúc. Như vậy, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội lấy toàn thắng chiến tích danh liệt số 1, thứ nhì là có thêm Ali tương trợ Lam Điện Phách Vương Long Học Viện, đệ tam là Thiên Thủy Học Viện, đệ tứ là Xí Hỏa Học Viện, vân vân. Trận đấu kết thúc sau đó, Tuyết Dạ đại đế khen ngợi biểu hiện vượt trội mỗi bên đại học viện chiến đội, cũng làm cho tuyển ra 16 nhánh học viện chiến đội. Nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng, cùng nhau nữa tập hợp, đi trước Vũ Hồn Điện tổng bộ Vũ Hồn Thành, tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài chung kết quyết tái. Đi vì thiên đấu đế quốc giành vinh quang. Trận đấu kết thúc, Lý Vô Ngạo liền dẫn Tiểu Vũ, Lam Ngân, Hoán Khê, Độc Cô Nhạn, A Ly, các loại, chờ nữ nhân, ly khai thiên đấu đế quốc hoàng gia kỵ sĩ quân doanh. Về tới thiên đấu hoàng gia học viện trong căn hộ, nghỉ ngơi thật tốt đi. Đương nhiên, trong thời gian này, Lý Vô Ngạo là không thiếu được lại cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Lam Ngân cùng Hoán Khê tứ nữ, hảo hảo thân thiết ân ái một phen. Trạng vạng thời điểm, Lý Vô Ngạo từ Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ linh lung kiều mỹ tuyết trắng trơn nhãn thân thể mềm mại chi, nhẹ nhàng bò tới, cầm lấy bên cạnh đệm chăn, nhẹ nhàng đắp lại hai nàng xích lóa thân thể mềm mại. Lý Vô Ngạo liền phi chính mình đồ ngủ, đi ra khỏi phòng, cũng tiện tay đóng cửa phòng, thấy ly cửa phòng như cũ khóa, bên trong không có động tĩnh gì. Lý Vô Ngạo nhếch miệng cười, cũng biết A Ly sợ lần nữa nghe được mình và Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân hoan ái thân thiết thanh âm, mà đóng chặt cửa phòng. Thiết cấm chế, đóng cửa thần thức, trải qua một lần A Ly trắng đêm khó ngủ sự kiện, nàng cũng đã đối với Lý Vô Ngạo tà ác phóng túng cảm thấy rất nhức đầu. Nhưng bởi Lý Vô Ngạo giao cho của nàng nhiệm vụ chưa hoàn thành, hai người vừa có vết máu khế ước, nàng cũng không thể lập tức ly khai, cũng chỉ phải trước nhịn một chút. Nhưng mà, tuy là Lý Vô Ngạo vẫn mơ ước A Ly thiên hương quốc sắc và xinh đẹp sặc sỡ, nhưng bởi hiện nay còn không tin tưởng A Ly thực lực cụ thể, Lý Vô Ngạo cũng không dám đối với A Ly đơn giản tay. Bởi vì Lý Vô Ngạo cũng lo lắng A Ly sẽ biết, giống như một lần như vậy, đối với mình đột nhiên phát động linh hồn trùng kích. A Ly linh hồn trùng kích có thể phá tan Lý Vô Ngạo Suzenu chi khiên lần đầu tiên, cũng có thể phá tan lần thứ hai. Ở không có làm ép sao ca phục A Ly linh hồn trùng kích trước, Lý Vô Ngạo cũng không dám lại tùy tiện đối với A Ly tay. Cái này mê gay nhiêu hồ ly tinh, thật đúng là không tốt hàng phục. Khoác đồ ngủ, mại nhỏ vụn bước chân, Lý Vô Ngạo liền đi tới lầu. Tiểu Vũ, Lucy, Mạnh Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Hana, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, các loại, chờ nữ cửa phòng, đều nhắm thật chặt, chỉ có Seri căn phòng môn, nứt ra rồi một cái khe hở. Nhớ tới ba ngày trước Seri đối với Mạnh Y Nhiên dẫn đầu làm ra khiêm nhượng cử động, Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện ra vẻ mỉm cười. Cái này cô gái nhỏ là cần hào hào thương yêu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến. Mới vừa vào đi, Lý Vô Ngạo đã nhìn thấy Seri đang mặc đồ ngủ, ngồi ở trước bàn trang điểm, hết sức chuyên chú mà hóa thành trang. Seri tỉ tỉ, nghỉ khỏe. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi ở Seri bên giường. Thấy Lý Vô Ngạo đi tới, Seri liền nhẹ nhàng thả hóa trang dụng cụ, chậm rãi đứng dậy, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt. Ừ, Vô Ngạo quân, ngươi cũng nghỉ khỏe. Seri một đôi thu thủy đôi mắt sáng, nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười nói, ừ, nghỉ ngơi tốt á, Seri tỉ tỉ, ta tới là muốn hào hào cảm ơn ngươi ba ngày trước sở dẫn đầu làm ra khiêm nhượng cử động đấy. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, vươn ngọc thủ, kéo Seri mềm nhẵn tuyết bạch ngọc thủ, đem Seri nhẹ nhàng dẫn tới bên giường lệnh nàng kề bên cùng với chính mình thân thể. Ngồi tới, không cần á, Vô Ngạo quân, đó là ta phải làm. Cùng Lý Vô Ngạo gần như vậy khoảng cách mà ngồi chung một chỗ, thân thể gắn bó, da thịt tương thân, nghe Lý Vô Ngạo thân tản ra dày đặc quen thuộc nam tử khí tức. Jerry nhẹ nói lấy, kiều diễm xinh đẹp mặt cười chi, hiện ra một mê người ửng đỏ vẻ. Hì hì, ta Jerry tỉ tỉ, Vô Ngạo đệ muốn hào hào cảm ơn ngươi, sẽ hào hào cảm ơn ngươi, ngươi có thể không nên từ chối a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Jerry mềm mại thon thả, đem Jerry kéo vào trong ngực của mình. Hắn thì là nhẹ nhàng cúi đầu, góp môi, ở Jerry mềm mại si run, nị huệ phấn hồng môi thơm, chính là hôn mạnh một cái, rất có độ mạnh yếu cái chủng loại kia. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.